Chương 385, có số lạ. Báo danh tham gia hở ái lần ở giải thi đấu, Lạc Ninh QNZ xạ tổ si bọn người ở tại bờ lưu bình ái lệ ái lần City bổ kẻ mẩn trung tâm cùng xạ tổ si bọn người không hẹn mà gặp. Biết được muốn đi kế tiếp đảo nhỏ, cờ ơn ở trước từ ái lần City đi đến đảo nhỏ một chỗ khác một cái tên là Chi Cầm Trấn địa phương, từ nơi đó ngồi đò ngang mới có thể tiến về. Như vậy Lạc Ninh liền quyết định tạm thời cùng xạ tổ si một đoàn người cùng một chỗ, tiếp tục đạp vào đường đi. Dù sao mọi người mục đích đều là giống nhau, xạ tổ si thịnh tình mời phía dưới, Lạc Ninh cũng không muốn không có lý do cự tuyệt. Bởi vì hở ái lẫn ở chung quanh các đại hải vực đều thỉnh thoảng sẽ to lớn hải triều vòng xoáy xuất hiện, đồng thời vòng xoáy xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều không có cụ thể quy tắc, cho nên trừ phi kinh nghiệm lao đạo tàu thủy thuyền trưởng. Bình thường huấn luyện ra là không cho phép tự tiện ở trên biển cưỡi bổ kẻ mẩn vượt biển. Lại nói Lạc Ninh QNZ không có có thể gánh chịu lấy 4 người bổ kẻ mẩn tọa kỵ. Dài dạ đồ liền nó viên kia cùng thùng gỗ thân thể, đứng cái trước đều rất miễn cưỡng. Mỹ lỏ tiệp so dài dạ đồ càng thêm thon thả, đồng thời thân hình cũng càng thêm tiểu xảo. Nếu là nói ôm nó còn có thể ở trong biển tiến lên, nhưng là muốn dễ chịu nha, rõ ràng là không thể nào. Muốn nói đến lợi dụng bổ kẹ mẩn trên biển đi thuyền, hay là cờ ơn ở một cái lạp tờ giặt ra bất quá Lạc Ninh bọn người không, đồng thời lạp tờ giặt cũng không phải loại kia người muốn liền có thể bắt được bổ kẹ mẩn, lại nói vì mọi người an toàn, hờ hái lợn ở thực hành chính là cấm biển chính sách. Cho nên, Lạc Ninh bọn người chỉ có thể ngoan ngoãn từ bờ lưu bình ái lệ kết nối rẽn lộ dốc cái lệ một bên khác Chi Cầm Trấn cơi chuyên môn tàu thủy. Lúc này đám người chính dọc theo đường ven biển hướng về tiến về Chi Cầm Trấn con đường bên trên đi lại. Đây là một đầu nhân công mở nham thạch con đường bên trái liền là sóng cả mãnh liệt biên ca, bên phải thì là thưa thớt rừng rậm. Bởi vì quần đảo vị trí là tại rồ ở tô địa khu vùng cực nam, cho nên khí hậu cùng nhiệt độ đều là phi thường nghi nhân. Đi tại con đường như vậy bên trên, nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng sóng biển, bên bờ bổ kẹ mẩn lập lòe thân ảnh, phong cảnh cùng không khí đều đừng một phen tư vị. Trên con đường này còn không ít người đi đường, đại khái đều là muốn tham gia hở ái lần ở giải thi đấu huấn luyện ra, thanh niên cùng thiếu niên, mỹ nữ cùng thiếu nữ, thậm chí còn trung niên đại thúc cùng A-di đã lấy nhiều như thế huấn luyện ra chạm mặt, như vậy chiến đấu cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Đặc biệt là 3 năm một lần giải thi đấu sắp đến, mọi người nội tâm hưng phấn quả thực là không cách nào ức chế, như vậy tại giữa đường liền sẽ thời khắc buộc phát từng tràng kích tình. Nhiệt huyết chiến đấu. Đồng thời đại đa số đều là thủy hệ cùng thủy hệ quyết đấu, dù sao ai cũng không muốn vào lúc này rơi hạ phong xuất ra hệ khác bổ kẻ mẩn. Các ngươi cũng là muốn tham gia hở ái lần ở giải thi đấu huấn luyện ra không phải sao. Đi tại ven đường Lạc Ninh bọn người lại lần nữa gặp 3 người thiếu niên huấn luyện ra tổ hợp. Đến một trận thủy hệ bổ kẹ mẩn chiến đấu, coi như là giải thi đấu trước đó làm nóng người chiến, như thế nào thiếu niên khẩu khí quả nhiên là phách lối vô cùng. Bởi vì lấy xạ tổ sỉ cái này chiến đấu cùng nhân tồn tại, Lạc Ninh một đoàn người tại ven đường gặp phải đại đa số người khiêu chiến đều là bị xạ tổ sỉ nhận đầu. Hắn cái kia sức sống bắn ra 4 phía tổ ô đã cùng bởi vì giải thi đấu mà truyền đưa tới kình lở đã đói khát khó nhịn. Lại là một trận đơn giản chiến đấu, tại xạ tổ xỉ các bổ kẻ mẩn mấy hiệp kỹ năng phía dưới, rất dễ dàng liền trực tiếp đem đối phương cho 1-3. Bất chi bất giác, xạ tổ xỉ thực lực QNZ tăng cường đến dạng này giai đoạn. Nói thật, những này ven đường huấn luyện ra khối lượng không phải rất cao, trừ phi là loại kia xem xét liền là tinh anh huấn luyện ra người khiêu chiến. Không phải Lạc Ninh là không hứng thú tiến lên chiến đấu. Bất quá tình huống như vậy liền là để xạ tổ sỉ cái mũi lần nữa dài lên, ngay cả đi trên đựa nở dê đều là một bộ nghê ngang nhân sĩ thành công bộ dáng. A ta ken cún lại là một con pháo thí cấp đừng người qua đường A kêu thảm ôm lấy cái kia chỉ vòng vòng mắt ken cún. Người đây là quá lợi hại đó là đương nhiên, ta nhưng là muốn đoạt được hở ái lần ở giải thi đấu quán quân người nha. Xạ tổ xỉ tại lộ ra ca ca thiên hạ đệ nhất nụ cười như thế đồng thời, có chút kéo ra mình màu lam áo khoác, không cẩn thận liền đem mình khảm nạm bên ngoài bộ bên trong 5 viên lập lòe tỏa sáng huy chương cho bạo lộ ra. Hoa là đạo quán huy chương A mà lại vờ ơ y ma 5 cái ấy quả nhiên, nhỏ yếu người qua đường A liền lập tức hoàn toàn thỏa mãn xạ tổ xỉ nội tâm. A ha ha ha, đâu có. Thực lực của ta còn đợi đề cao á ha ha ha. Mặc dù xạ tổ si nói như vậy, nhưng là người đều có thể nhìn ra, hắn đã nhanh muốn bay lên trời. Này này, Satoshi, ngươi không nên quá kiêu ngạo a, Mỹ tỷ rốt cục nhìn không được, Lạc Ninh, còn mọi người, làm các ngươi cười cho rồi, gia hỏa này liền là như thế, một thu hoạch được mấy trận đấu thắng lợi liền kiêu ngạo thành cái dạng này. Như thế tịnh tốt. Lạc Ninh nhìn xem nên ngang đi ở phía trước Satoshi, mỉm cười lắc đầu nói ra. Dạng này Satoshi, đích thật là chút lệnh người không lời, bất quá cu nở dê khôi hài một mặt, tối thiểu Lạc Ninh cùng tủ cổ còn gì cả liền nhìn rất là vui vẻ. Nô, đóa nhi giống như cu nở dê hiếp con ngươi dáng vẻ, ngoại trừ vạn năm băng sơn sạp gì nạ ai, Satoshi, những này huấn luyện ra bộ kẻ mẩn đều là yếu đuối như vậy. Ngươi chiến thắng bọn hắn cái gì a, cọt sổ lạ là cọt sổ lạ ấy đang tại giáo dục xạ tổ xì mỉ tỉ chợt buộc phát ra kinh người tiếng nói âm, tầm mắt của nàng nhìn về phía bên trái trên mặt biển, hai tay nắm ở ôm ở mình cái kia như là sân bay bằng phẳng ngực trước, trong mắt lóe ngôi sao kêu to. Mà mỉ tỉ đoán trên mặt biển, lúc này chính bốn cái màu hồng bộ kẹ mần cùng một chỗ vạch lên sóng biển, nhanh chóng hướng về bờ lưu bình ái lệ biển đối diện khác một hòn đảo bơi đi. Mà bốn phía xuất hiện thậm chí là mấy chục mét chi rộng vòng xoáy khổng lồ, đều không có đối bọn chúng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. A Cọt Sổ Lạ, Cọt Sổ Lạ, vì cái gì ngươi là Cọt Sổ Lạ đâu? Ta ngày mai bảo bối A Mỹ Tỷ lúc này trạng thái cùng bờ dọc Phạm Hoa Si thời điểm không có gì khác biệt A bọn chúng muốn đi. Satoshi bờ dọc nhanh lên phi hành hệ bổ kẹ mẩn, thủy hệ bổ kẹ mẩn, nhanh lên đuổi theo A trông thấy bốn cái màu hồng bổ kẹ mẩn không ngừng cách mình đi xa. Mỹ Tỷ lập tức vò đầu bức thai gấp không được. Uy, Mỹ Tỷ, chúng ta căn bản là không có có thể chở nhiều người như vậy thủy hệ hoặc là phi hành hệ bổ kẻ mẩn A xạ tổ xì bất đắc dĩ nhìn xem bỗng nhiên liền từ hoa si trạng thái biến hóa thành cuồng bạo trạng thái Mỹ Tỷ, gặp phải ưu tú thủy hệ bổ kẻ mẩn, Mỹ Tỷ liền lại biến thành cái dạng này, bất quá cái này cũng từ khía cạnh nhìn ra Mỹ Tỷ đối với thủy hệ bổ kẻ mẩn đích thật là phi thường yêu thích. A mắt thấy con số lạ biến mất tại cuối tầm mắt, Mỹ Tỷ cả người cũng không tốt.